Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Dương, Trương Phương Húc bị bắt rồi. Cảm nhận được điện thoại rung lên, tưởng Khải Dương lúc này đang ở phim trường, vừa tập trung quan sát bối cảnh vừa lục túi lấy điện thoại. Nhìn thấy hiển thị người gọi đến, đúng lúc diễn xuất của nam chính không như ý muốn, anh lập tức cầm loa hét lớn một tiếng. Cắt, rồi nói, được rồi, mọi người nghỉ một lát đi. Hàn Thịnh, chú ý điều chỉnh trạng thái của mình. Nói xong, anh chuyển sang nghe điện thoại, vừa đưa lên tai, một giọng nói tức tối truyền đến từ đầu dây bên kia, đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Tưởng Khải Dương thoáng ngẩn người, rõ ràng là không nhớ ra Trương Phương Húc là ai. Trương Phương Húc ấy, Trần Ứng Long như lửa đốt, học trò của tiến sĩ Mạnh Tắc Chi, người mà tôi sai đi buộc tội Mạnh Tắc Chi ăn cắp luận văn của cậu ta. Nghe đến đây, Tưởng Khải Dương nhíu mày, trong giọng nói bất giác mang theo sự khẩn trương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Ứng Long hít sâu một hơi, kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách chi tiết. Cũng khó trách Tưởng Khải Dương không rõ ràng chuyện này. Một là vì bộ phim mới vừa khai máy, mấy ngày nay anh bận túi bụi, nào có tâm trí quan tâm chuyện bên ngoài. Hai là chuyện này tuy là một sự kiện lớn trong giới học thuật, nhưng đối với người bình thường thì vẫn khá xa lạ. Trong nước ồn ào là bởi vì nó liên quan đến một nhà toán học Trung Quốc, một niềm tự hào quốc gia. Nhưng ra nước ngoài, các phương tiện truyền thông chủ lưu rất ít đưa tin chi tiết, đặc biệt là ở Mỹ nơi không mấy quan tâm. Khải Dương, bây giờ tôi phải làm gì đây? Không rõ là vì tìm được người tâm phúc hay vì điều gì khác, lòng Trần Ứng Long bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chỉ sợ cảnh sát moi được gì đó từ miệng Trương Phương Húc, đến lúc ấy chính phủ chắc gì đã buông tha cho anh ta. Tưởng Khải Dương nghĩ sâu hơn, nói một câu khó nghe thì hiện tại anh với Trần Ứng Long chẳng khác gì hai con châu chấu buộc chung một dây. Nếu Trần Ứng Long sụp đổ, anh cũng chẳng khá hơn. Dù sao năm đó chính anh là người cung cấp độc tố tinh thần để Trần Ứng Long hạ thủ với Mạnh Tắc Chi. Nghĩ đến đây, anh lập tức đứng bật dậy khỏi ghế đạo diễn, tìm một góc khuất, quát hỏi. Trương Phương Húc có biết anh là kẻ đứng sau sai khiến không? Cái này, năm đó tôi cũng chỉ là bộc phát một ý tưởng, ban đầu không nghĩ là sẽ thành công, nên mới tùy tiện bố trí một người làm việc đó. Không ngờ hắn thực sự làm được, tôi cao hứng quá nên thăng chức cho hắn làm trợ lý. Nếu không phải vì vậy, Trần Ứng Long đã không lo lắng đến thế. Trên trán Tưởng Khải Dương gân xanh nổi lên, như vừa nghĩ ra điều gì, mắt anh trợn lên, vội hỏi. Trương Phương Húc đã bị bắt bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Trần Ứng Long cũng nhận ra điều gì đó, quay sang hỏi thư ký bên cạnh. Khoảng hơn 3 tiếng rồi, thư ký lắp bắp trả lời. Hơn 3 tiếng, Trần Ứng Long vội vàng đáp lại Tưởng Khải Dương. Hơn 3 tiếng, mắt Tưởng Khải Dương gần như tóe lửa. Được rồi, tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi sẽ xử lý chuyện này. Tốt quá, tốt quá. Trần Ứng Long mừng rỡ như điên. Huynh đệ, chỉ cần lần này anh cứu tôi đảm bảo nửa đời còn lại anh nói đông tôi không dám đi tây. Được rồi, Tưởng Khải Dương mất kiên nhẫn cắt lời. Dạo này anh đừng làm gì cả, ngoan ngoãn chờ, quét sạch mọi dấu vết, đừng để lại sơ hở. Hiểu rồi, hiểu rồi. Cúp máy, Tưởng Khải Dương nhanh chóng đưa ra quyết định. Hệ thống, tiêu diệt Trương Phương Húc cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cách này ra, anh thực sự không nghĩ ra cách nào khác để giải quyết. Vừa dứt lời, trong đầu anh vang lên âm thanh máy móc. Đã nhận lệnh, tiêu diệt Trương Phương Húc, cần khấu trừ 2 triệu điểm danh vọng, có thi hành không? Mặt Tưởng Khải Dương xanh mét, phải biết rằng, ngay cả khi anh làm ra bộ phim Titanic, trước sau cũng chỉ tích được 1,2 triệu điểm danh vọng. Anh còn đang định chờ đủ 10 triệu điểm để mua viên kim thương bất ngã hoàn từ hệ thống. Giờ thì, anh nghiến răng, thi hành, bên kia, tại cục công an kinh thành, Giản Minh, tôi nói thẳng luôn nhé, vụ này tôi chỉ tin anh. Anh là do tôi dạy ra, năng lực không có gì phải nói. Vụ này nếu giao cho người khác, tôi không yên tâm. Trong văn phòng cục trưởng, Tống Sương Minh nghiêm túc nói, gõ tay lên bàn. Chu Giản Minh nổi đóa, tôi cũng nói thẳng luôn, cục trưởng, vụ này tôi không làm được. Tống Sương Minh cũng nóng lên, chỉ vào đầu mình. Giản Minh, anh biết vì sao anh làm việc gần 15 năm rồi vẫn chỉ là cấp 2 không? Do đầu óc anh đó, không thông minh gì cả. Chu Giản Minh gân cổ lên, không thông minh thì sao? Tôi thấy vui, là anh dạy tôi, làm cảnh sát phải công chính liêm minh, giữ vững nguyên tắc, thi hành pháp luật công bằng. Thế mà giờ, anh lại bắt tôi ép Trương Phương Húc nhận tội, thừa nhận là bôi nhọ Mạnh Tắc Chi. Vậy là sao? Tôi có nói là ép nhận tội đâu, chỉ bảo anh khuyên nhủ nhẹ nhàng thôi mà. Tống Sương Minh khuyên nhủ, anh tưởng tôi muốn vậy à? Mấy tin đồn về Mạnh Tắc Chi đã lan ra nước ngoài. Anh nhìn mấy tờ báo Hàn Quốc, Nhật Bản xem, tôi đọc mà thấy nhục. Đại học Kinh Thành sắp tổ chức hội thảo, chuyên gia khắp thế giới đến dự. Vụ bạo hành thì thôi, chứ gian lận học thuật mà không xử lý được thì đến lúc đó, Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ làm to chuyện, Hoa Quốc chúng ta sẽ mất mặt toàn thế giới. Vì vậy mà Trương Phương Húc phải hy sinh cả đời sao? Chu Giản Minh trừng mắt, không thể tin nổi. Cậu ấy học hành vất vả 20 năm, vất vả lắm mới tốt nghiệp tiến sĩ, tương lai sáng lạn. Thế mà vì một lời chứng minh của Mạnh Tắc Chi, cậu ấy bị mất học vị, mất tương lai, mất cả danh dự. Rõ ràng Trương Phương Húc mới là người bị hại. Tôi biết, sao tôi lại không biết chứ? Tống Sương Minh thở dài mệt mỏi. Chính phủ sẽ không bạc đãi cậu ta. Chờ mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ cho cậu ta ra nước ngoài, cấp cho 30 triệu. Đủ để đổi tên, sống cả đời không lo. 30 triệu đấy, bao nhiêu người cả đời cũng không kiếm nổi. Nhưng có thể giống nhau sao? Chu Giản Minh phẫn nộ nói. Không giống thì sao? Tống Sương Minh không cãi lại. Quốc thể và danh tiếng cá nhân, anh chọn đi. Nói xong, ông đứng dậy rời khỏi văn phòng. Chu Giản Minh nhìn chiếc bàn trống rỗng, mặt hết đỏ rồi tái. Một lúc lâu sau, anh giơ chiếc mũ cảnh lên định đập xuống bàn, nhưng lại dừng giữa chừng. Thảo, anh mắng một tiếng, rồi đá mạnh vào chân bàn để hả giận. Rầm, một tiếng, ấm tử sa quý giá của Tống Sương Minh rơi xuống đất, vỡ nát. Chu Giản Minh quay người bước ra. Chu ca, Tiểu Trịnh đứng ngoài cửa cẩn thận gọi một tiếng. Chu Giản Minh đội mũ cảnh sát lên đầu, mặt không biểu cảm nói. Đi, đưa Trương Phương Húc tới phòng thẩm vấn số 3, tôi đi hút điếu thuốc. Vâng, khi Chu Giản Minh hút thuốc xong quay lại, Tiểu Trịnh và Trương Phương Húc đã chờ trong phòng thẩm vấn được một lúc. Chu Giản Minh gần như không dám nhìn thẳng vào Trương Phương Húc, há miệng như muốn nói nhưng mãi không thể thốt nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một hồi lâu mà Chu Giản Minh vẫn không mở miệng, Tiểu Trịnh liếc mắt nhìn anh ta, trong lòng thầm thở dài. Anh ta bình tâm lại, hỏi, họ tên, Trương Phương Húc, giới tính, nam, địa chỉ gia đình, sau khi hoàn tất các thủ tục, Tiểu Trịnh gõ nhẹ mặt bàn. Nói đi, vì sao cậu vu khống thầy Mạnh ăn cắp luận văn của cậu? Anh nói bậy, rõ ràng là Mạnh Tắc Chi đánh cắp thành quả nghiên cứu của tôi, sao các người không bắt hắn mà lại bắt tôi? Trương Phương Húc căm phẫn nói, bởi vì hắn biết, giờ đây chỉ có kiên quyết nói rằng Mạnh Tắc Chi trộm luận văn của mình thì hắn mới có thể bình an vô sự. Tiểu Trịnh vội ghi biên bản, căn bản không có thời gian để ý đến biểu cảm của Trương Phương Húc. Còn Chu Giản Minh thì hoàn toàn không ở trong trạng thái. Thầy Mạnh trộm thành quả nghiên cứu của cậu, Tiểu Trịnh cười lạnh, nói, ông ấy là người có thể chứng minh được cả giả thuyết Gobeck, lại cần phải đi ăn cắp thành quả của một sinh viên như cậu à? Ông ấy điên rồi hay mù rồi, lấy danh tiếng của mình ra làm trò cười sao? 2 năm trước lúc đó, còn nữa, Tiểu Trịnh không chút do dự cắt ngang lời hắn, người bình thường làm nghiên cứu đều giữ bí mật, sợ bị người khác biết. Còn cậu thì ngược lại, không những khoe khoang khắp nơi trong vòng bạn bè, còn tùy tiện đưa bản thảo luận văn cho người khác xem, như sợ người ta không biết cậu đang nghiên cứu cái gì. Theo điều tra, khi học cao học cậu cũng từng công bố luận văn, nhưng chưa bao giờ cao ngạo như vậy. Hồi đó không phải là, Tiểu Trịnh hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói tiếp, tiếp tục nói. Tổng hợp lại 2 điểm, chúng tôi có đầy đủ lý do nghi ngờ cậu có mưu đồ trộm cắp thành quả nghiên cứu của thầy Mạnh, sau đó lại vì lý do nào đó mà không thể công khai, nên mới vu oan cho ông ấy. Những kế hoạch mà Trương Phương Húc đã chuẩn bị đều bị Tiểu Trịnh chặn lại ngay từ cổ họng. Sự thật mà anh vừa phơi bày lại đúng đến 7-8 phần. Trương Phương Húc vốn đã chột dạ lại chẳng có kỹ năng diễn xuất, lập tức rối loạn trận tuyến. Tự thấy phần lớn video trước đó đã lục soát xong, Tiểu Trịnh ngẩng đầu, điều khiển chuột tắt camera phòng thẩm vấn, đang chuẩn bị dùng giọng điệu ôn hòa để khuyên Trương Phương Húc thành thật khai nhận, thì không ngờ đối diện, Trương Phương Húc lại siết chặt 2 tay trước ngực. Lo lắng sao? Trương Phương Húc tại sao lại cảm thấy lo lắng? Chẳng lẽ không phải nên phẫn nộ sao? Dù gì thì chính hắn đang bị vu oan mà. Trong lòng Tiểu Trịnh đột nhiên dâng lên một suy nghĩ hoang đường. Chú ý đến ánh mắt của Tiểu Trịnh, Trương Phương Húc chợt khựng lại, lơ đãng nuốt nước bọt. Tuy hắn cố điều chỉnh lại ngay, nhưng những hành động nhỏ ấy làm sao qua được mắt Tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh nheo mắt lại, vừa thao tác máy tính mở lại camera, vừa đưa tay đẩy nhẹ Chu Giản Minh bên cạnh. Chu Giản Minh hoàn hồn, nhìn theo ánh mắt Tiểu Trịnh, thấy rõ ràng Trương Phương Húc tuy đang đối diện với họ, nhưng ánh mắt vô hồn, hơi thở rối loạn. Hắn đang chột dạ, nhận ra điều này, Chu Giản Minh sững người, rồi sắc mặt thay đổi rõ rệt. Anh lập tức ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào Trương Phương Húc, đầu óc nhanh chóng giả soát lại mọi khả năng. Lúc này anh mới cất tiếng, giọng trầm thấp mà nghiêm khắc, đầy áp lực. Tiểu Trịnh, gọi người đi tra tình hình bệnh tật của cha Trương Phương Húc. Sau đó anh nhìn về phía Trương Phương Húc, tôi chợt nhớ tới một việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu từng nói cha cậu bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu, gia đình tiêu sạch tích cóp, vì thế mới ép phải đòi Mạnh Tắc Chi 6 vạn tệ tiền bồi thường. Nhưng theo tôi được biết, 6 vạn tệ, nhiều lắm chỉ đủ duy trì chạy thận trong 3 năm. Còn mẹ cậu, quanh năm làm việc nặng kiếm tiền cho cậu đi học cũng đã kiệt sức, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho cha cậu. Chưa kể bộ quần áo cậu đang mặc, đôi mắt Chu Giản Minh trầm xuống, trong giọng nói mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi. Không rẻ nhỉ, thân thể Trương Phương Húc run lên, không thể dối, không thể dối. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh trên trán lại tuôn ra không kiểm soát. Không, không phải, nhìn biểu hiện của Trương Phương Húc, trong lòng Chu Giản Minh chợt lạnh, không ngờ mình lại đoán đúng. Vậy vừa rồi trong văn phòng cùng cục trưởng tranh luận chẳng phải đều là vô ích. Lỗi là do anh quá tin người, cục trưởng vừa mở miệng đã đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Trương Phương Húc, cộng thêm những tin đồn bên ngoài, khiến anh tin rằng Trương Phương Húc là nạn nhân. Nhưng bây giờ không phải lúc tính sổ, Chu Giản Minh hít sâu một hơi, nói. Nói đi. Rốt cuộc là ai sai khiến cậu làm vậy? Không có, rõ ràng là Mạnh Tắc Chi cướp luận văn của tôi. Lời nói giống như trước, nhưng lần này từ miệng Trương Phương Húc thốt ra đã không còn chút tự tin nào. Căn cứ điều 6 bộ luật hình sự nước ta, hành vi trộm cắp thành quả kỹ thuật hay bí mật thương mại gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm và phạt tiền. Chu Giản Minh lạnh lùng nói, ngoài ra, trong bộ luật hình sự còn quy định rõ về tội vu khống. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm, cộng thêm tội phỉ báng, tổng cộng 3 tội, lại vào đúng thời điểm nhạy cảm này, chẳng ai có thể cứu cậu được. Cách cậu khai báo sẽ quyết định mức án nặng hay nhẹ. Trương Phương Húc, cậu đã vất vả 21 năm để có được ngày hôm nay, chẳng lẽ muốn cả nửa đời còn lại sống trong tù sao? Ngồi tù, Trương Phương Húc run rẩy khóe miệng, mặt lộ vẻ sợ hãi. Chu Giản Minh không buông tha. Ba mẹ cậu nuôi cậu lớn đến hôm nay không dễ dàng, nếu cậu ở trong tù mười mấy, 20 năm, cậu đoán họ còn sống nổi bao lâu? Hơi thở của Trương Phương Húc nghẹn lại, mắt đỏ hoe. Chu Giản Minh khuyên nhủ, chi bằng cậu hợp tác với chúng tôi, làm nhân chứng vạch mặt bọn chúng. Có khi thẩm phán thấy cậu thành khẩn nhận tội sẽ xử nhẹ, vài năm sau cậu lại được tự do, ít nhất còn cho cha mẹ cậu một hy vọng sống. Cậu thấy sao? Vẻ mặt Trương Phương Húc đầy mâu thuẫn, hiển nhiên đã dao động trước lời khuyên của Chu Giản Minh. Cho đến khi Tiểu Trịnh đẩy cửa bước vào, phá tan tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn. Anh nói, Chu ca, cha được rồi. Mấy năm nay, cha Trương vẫn luôn nằm điều trị trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện cao cấp ở thành phố. Viện phí đều do một tài khoản ngân hàng lạ truyền vào. Phòng điều tra đã mở cuộc điều tra tài khoản này, chậm nhất tối nay sẽ có kết quả. Nghe vậy, Chu Giản Minh đập mạnh tay xuống bàn. Trương Phương Húc, cậu còn không thành thật khai ra sao? Trương Phương Húc suýt nữa ngất xỉu vì sợ, run rẩy nói. Tôi cũng bị ép. Bà tôi bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Nhà tiêu sạch tiền tích cóp để chữa bệnh cho ông ấy. Tôi không muốn bỏ học. Đúng lúc đó có người họ Lưu tìm đến tôi. Bảo tôi tiếp cận Mạnh Tắc Chi, lấy trộm thành quả nghiên cứu của ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó tinh thần thầy Mạnh không ổn, bạn học và các giáo sư đều tránh xa ông ấy, không ai biết ông ấy đang nghiên cứu gì. Người họ Lưu đó là ai? Chu Giản Minh hỏi, họ Lưu, họ, đúng lúc này, Trương Phương Húc đột nhiên ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Tôi, sao thế này? Sự việc bất ngờ khiến Chu Giản Minh và Tiểu Trịnh đồng loạt đứng bật dậy, vội chạy tới. Chưa kịp đến gần, Trương Phương Húc đã đổ gục đầu xuống bàn, không còn động tĩnh. Trương Phương Húc, Chu Giản Minh vội đỡ hắn dậy, đưa tay chạm vào mũi hắn kiểm tra. Vừa chạm đến, sắc mặt Chu Giản Minh thay đổi, nghẹn ngào nói. Không có hơi thở, cách Trương.